Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 124. Chỉ vì sợ hãi nên tôi đành miễn cưỡng ngủ chung với anh thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao anh thích ngủ thế? Tạ Chiêu hỏi. Ở hàng ghế sau của chiếc xe thương vụ, Giang Từ lại nhắm mắt. Rèm che chắn sáng đã được kéo xuống. Khoang trước và khoang sau được ngăn cách bởi một chiếc tivi và quầy bar nhỏ. Tạ Chiêu rót một ly cà phê từ máy pha cà phê ở quầy bar để tỉnh táo hơn. Hôm nay, họ sẽ gặp cổ đông cuối cùng cần phải đàm phán, sau đó nhiệm vụ sẽ hoàn thành trọn vẹn. Rèm che kín, có giường sofa, không ngủ thì làm gì? Giang Từ thoải mái xoay đầu, mắt vẫn không mở. Tạ Chiêu để ý thấy một ngày anh có thể ngủ tới 10 tiếng. Ánh sáng trong xe có phần u ám, đường nét gương mặt anh cũng trở nên mơ hồ. Giờ phút này, anh yên bình nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mờ nhạt. Tạ Chiêu ghé sát tai anh, thì thầm, anh có biết không, giường không chỉ có chức năng để ngủ đâu. Ngón tay cô chậm chậm lướt trên bờ vai anh, khoang xe này rất kín, dù làm gì cũng không ai nghe thấy. Giang Từ khẽ hé đôi mắt đào hoa, lười biếng liếc nhìn cô. Anh cười như không cười, không hay đâu, dù sao đây cũng là xe của người khác mà. Chiếc xe này là do một cổ đông cử đến đón họ. Giang Từ vươn vai. Trông như một con mèo to lớn. Bàn tay rộng của anh nắm lấy tay cô đang làm loạn. Tôi biết cô đã bị tôi mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi. Anh cười đắc ý, nhưng ban ngày ban mặt, cô cũng phải kiềm chế một chút. Tạ Chiêu nhẹ nhàng rút tay ra, sau đó ấn nút trên sofa giường. Giang Từ nhíu mày, kêu lên một tiếng. Ý tôi là chiếc giường này còn có chức năng massage. Cổ và vai anh cứng quá rồi, cần thư giãn một chút. Cô thản nhiên nói, anh tưởng tôi định làm gì với anh trên ghế sau chắc. Cô chỉnh lực massage lên mức cao, khiến Giang Từ kêu lên vài tiếng thảm thiết. Ban ngày ban mặt, trời đất sáng rõ, anh hãy thu lại những suy nghĩ không đứng đắn về tôi đi. Cô thở dài, rõ ràng là cô gây sự trước mà. Giang Từ khó khăn với tay tìm nút tắt chức năng massage. Anh phải tập trung tinh thần đi, hôm nay chưa chắc sẽ dễ dàng đâu. Tạ Chiêu nói. Cổ đông họ sắp gặp trước nay luôn thể hiện thái độ ủng hộ cô, như thể cô chắc chắn sẽ thành công mà không cần phải gặp mặt thương lượng. Nhưng vấn đề duy nhất là người này chính là anh trai của bà Hứa. Mà trước đây, Tạ Chiêu từng đánh con trai của bà ta, cũng chính là cháu trai của ông ta. Không phải người bác nào cũng thân thiết với cháu trai, nhất là trong những gia đình kiểu này. Giang Từ nói, nếu người chú này vẫn luôn tỏ ra thân thiện, chắc không có vấn đề gì đâu. Giống như Chu Minh vậy, ngay cả bố cậu ta cũng không thể kiểm soát được, thì làm sao một người chú có thể vì một đứa cháu hư hỏng mà hy sinh lợi ích kinh doanh của mình. Bố của Chu Minh từng bày tỏ sự hối hận vì vợ ông ta quá nuông chiều con, mà cậu ta lại đi du học từ sớm, bản thân ông lại bận công việc nên không có thời gian dạy dỗ. Kết quả là con trai trở nên hư hỏng, nhưng biết làm sao được. Dù có nhiều tiền đến đâu, ông cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất. Còn bà Hứa thì coi con trai mình như báu vật, nhưng vì gia thế mạnh mẽ của vợ, chồng bà ta dù hối hận cũng không thể có thêm con, càng không dám có con riêng bên ngoài. Chu Minh lại thường xuyên ở nước ngoài ăn chơi, ít khi về nước, vì vậy mối quan hệ với người chú làm kinh doanh trong nước cũng rất nhạt nhòa. Nói thì nói vậy, nhưng lát nữa chắc chắn sẽ gặp bà Hứa. Bà ta chắc chắn không muốn tôi đạt được thỏa thuận với anh trai bà ta, kiểu gì cũng sẽ gây chuyện. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tạ Chiêu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do thời tiết đẹp, hoặc có thể do mùi hương dễ chịu trong xe, dù đã uống cà phê, Tạ Chiêu vẫn bắt đầu thấy buồn ngủ. Hai người trò chuyện thêm vài câu rồi dần dần chìm vào cơn mơ màng, cho đến khi xe dừng lại ở điểm hẹn. Chiếc xe đỗ lại trước một con hẻm nhỏ, không tiện đi vào trong. Tài xế mở cửa cho họ nhưng không chịu đi cùng. Chỉ nói địa chỉ cụ thể, bảo họ đi thêm vài bước nữa là đến nơi. Tạ Chiêu thấy anh ta có vẻ luống cuống, bèn hỏi tại sao không đi cùng họ. Tài xế do dự một lúc lâu rồi nói thật, chỗ các vị đến là một căn nhà ma. Nhà ma, nghe nói ban đầu nơi này là dinh thự của một quan viên triều Minh. Đến thời vạn lịch, hoàng đế ra lệnh tịch thu tài sản, biến nơi này thành bãi tha ma. Sau đó, quan viên này được minh oan. Người ta lại xây nghĩa trang trên nền bãi tha ma đó. Đến triều Gia Khánh, một nhóm người cải cách tụ tập tại đây bàn chuyện lớn. Nhưng cải cách thất bại, họ bị xử tử tại chỗ. Nghe nói sau khi chết, linh hồn của họ vẫn quanh quẩn không rời. Về sau, vào cuối triều Thanh, đầu thời Dân Quốc, nơi này được dựng làm sân khấu hát kịch. Rất nhiều nghệ nhân nổi tiếng đã từng biểu diễn tại đây. Nhưng cũng có nhiều người chết bất thường, nói chung chỗ này rất âm u, toàn là mê tín phong kiến thôi. Nhà cổ nào mà chưa từng có người chết, càng cổ thì càng có nhiều người chết chứ sao. Tạ Chiêu không mấy bận tâm, Giang Từ cũng đồng ý, nhà cổ của anh đã trải qua biết bao cuộc chiến, nếu có ma, chắc cũng chật kín hết rồi. Đúng đúng, tin thì có, không tin thì không có. Nhưng tôi vẫn thấy không may mắn, nên tôi không muốn vào. Tài xế nói, Tạ Chiêu không ép buộc anh ta nữa, cùng Giang Từ tự đi tìm đường. Hẻm nhỏ rợp bóng cây xanh, dù đang giữa mùa hè nhưng nhiệt độ ở đây lại thấp hơn hẳn bên ngoài. Hai bên tường lát gạch đá có dán nhiều quảng cáo, xen lẫn những lá bùa vàng vẽ bằng mực chu sa đỏ. Càng đi sâu, con hẻm càng hẹp lại, những ký tự đỏ trên tường ngày càng nhiều hơn. Họ nhìn thấy một hàng chữ khổng lồ đỏ thẫm, trời sinh vạn vật ban cho con người không trả lại trời thứ gì, giết giết giết giết giết giết giết. Mỗi chữ, giết, đều lớn hơn chữ trước, đỏ rực như máu, khiến người ta lạnh sống lưng. Bia đá, thất sát, mà người ta đồn đại là do Trương Hiến Trung, lãnh tụ khởi nghĩa nông dân cuối triều Minh, để lại. Trong chính sử, ông ta bị mô tả như một kẻ điên loạn giết người không gớm tay, sau khi Xưng Vương đã phát cuồng tàn sát Tứ Xuyên. Chuyện ma quái vớ vẩn, bia đá, thất sát, thực ra là thánh dụ bia của Trương Hiến Trung. Câu gốc vốn là, trời sinh vạn vật ban cho con người không trả lại trời thứ gì, quỷ thần soi xét, tự suy xét bản thân. Hoàn toàn không có chữ, giết, nào, Giang Từ nói, Tạ Chiêu sờ tay lên vết sơn, vẫn còn mới, hiển nhiên mới được vẽ gần đây. Chắc là bà Hứa lại bày trò mới, đáng tiếc là, cô chẳng tin vào mấy thứ này. Cổng chính của Tứ Hợp Viện là kiểu ngũ lạp trung trụ thức, cửa và cột đều sơn đỏ. Trên cánh cửa có đính chốt hoa mai bằng gỗ, trước cổng có hai con sư tử đá nằm phục sẵn. Cô gõ cửa, rất nhanh có người ra mở. Ông Hứa đích thân ra đón, Tạ Chiêu chào hỏi ông vài câu xã giao. Xếp Tạ, tôi phải đích thân xin lỗi cô. Ông nói, tôi biết giữa cô, em gái tôi và cháu trai tôi có chút hiểu lầm. Tất nhiên, là bọn họ sai. Xếp Hứa, chuyện giữa tôi và họ không liên quan gì đến ông, cũng chẳng đến lượt ông phải xin lỗi. Hơn nữa, tôi thấy chuyện đó cũng chỉ là chuyện nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đánh người thì đã sao? Cũng đâu có đánh chết Chu Minh, chẳng qua chỉ là cho hắn một bài học mà thôi. Có gì ghê gớm đến mức bà Hứa cứ bám giết lấy chuyện này không buông. Cứ xem như tôi lo chuyện Bao Đồng đi. Ông Hứa thở dài, cô có biết vì sao em gái tôi lại hằn học với cô như vậy không? Bà ấy sinh con muộn, lại chỉ có một đứa con trai duy nhất. Mà bây giờ, thằng bé lại bị tàn phế rồi. Tàn phế, Tạ Chiêu sững người, bác sĩ nói nó hoàn toàn mất đi khả năng sinh sản. Em gái tôi cho rằng chính cô đã đánh nó đến mức như vậy. Ý ông là Chu Minh cho rằng tôi đánh hắn đến nỗi không làm đàn ông được nữa. Tạ Chiêu bật cười, tôi không dám kết luận như vậy. Chuyện này khá phức tạp, cần có giám định y khoa và pháp lý. Ông Hứa nói, nhưng em gái tôi thì tin chắc như vậy, là một người mẹ. Đứa con duy nhất mất đi khả năng nối dõi, bà ấy chắc chắn rất tức giận. Tức giận với tôi, Tạ Chiêu cười lạnh, xem ra hôm nay tôi đến đây là để dự một bữa tiệc hồng môn rồi. Xếp Tạ, cô hiểu lầm rồi. Tôi rất rõ phẩm hạnh của cháu trai mình, nó gây chuyện bên ngoài đã thành thói quen, bị người ta dạy dỗ cũng không ít lần. Ông Hứa nói, còn em gái tôi thì tính cách khoa trương, tôi không tin lời một phía của họ nên không có ý định bắt cô phải chịu trách nhiệm. Dù tôi không nghĩ cô cần chịu trách nhiệm cho chuyện này, nhưng em gái tôi cứ khóc lóc với tôi mãi, tôi cũng không thể không quan tâm. Họ đi qua một cổng vòm kiểu nhất điện nhất quyền, bên ngoài hành lang có những tảng đá lớn xếp chồng lên nhau, trên mặt nước là một sân khấu kịch. Vậy nên, hôm nay tôi mời cô đến đây là muốn làm người hòa giải. Mọi người cùng lùi một bước, bắt tay giảng hòa. Ông Hứa nói, xếp Tạ, cô thấy sao? Tôi đồng ý hòa giải. Nhưng không biết bà Hứa có muốn không? Tạ Chiêu đáp, trong lòng cô tất nhiên không muốn làm lành với người đàn bà đó. Nhưng ông Hứa nói năng khá khách khí, mà hiện tại cô cũng có việc cần nhờ vả ông ta. không thể trực tiếp từ chối. Tôi nói một câu công bằng, cô đừng giận. Ông Hứa nói, sếp Tả, cô còn trẻ, tiền đồ rộng mở. Còn em gái tôi thì cô cũng thấy rồi, bà ấy lớn tuổi, tư tưởng cố chấp, cực đoan. Bây giờ đứa con duy nhất lại mất đi khả năng sinh con, trong lòng bà ấy chắc chắn vô cùng đau khổ. Theo tôi, là người trẻ tuổi, chỉ bằng cô nhường nhịn một chút, cúi đầu nhận lỗi đi. Đừng chấp nhặt với một bà lão làm gì. Bà ấy xúc động có thể sẽ nói ra những lời khó nghe, nhưng nếu cô chịu thiệt một chút, để bà ấy phát tiết hết cơn giận, thì chuyện này cũng coi như xong. Hóa ra hôm nay cô bị mời đến là để làm cái bao cát cho bà ta chút giận. Chuyện này phải nói cho rõ ràng. Tạ Chiêu lạnh lùng nói, nhà bà ta thực tự tuyệt tôn cũng đổ lên đầu tôi. Tội danh này nặng quá, tôi không gánh nổi đâu. Tôi chỉ ngăn cản con trai bà ta tiếp tục phạm pháp, chứ có phải tôi thiến hắn đâu. Tôi xin lỗi cái gì? Sếp Tạ, cô nói vậy là không đúng rồi. Ông Hứa sầm mặt xuống, cô đã đánh cháu tôi, hơn nữa còn đánh rất nghiêm trọng. Chuyện này là thật. Mắt thấy mới là thực. Ông có tận mắt thấy không mà khẳng định. Tạ Chiêu nhướng mày. Trần Tân, chủ tịch Trần chính mắt nhìn thấy. Chính ông ấy nói với tôi. Đương nhiên, tôi cũng không chỉ nghe lời ông ấy. Hôm đó, tại tiệc nhà họ Trần, có rất nhiều khách khứa chứng kiến. Đây là chuyện không thể chối cãi. Thì ra là vậy. Hóa ra sau lưng mọi chuyện lại có chủ tịch Trần nhúng tay. Tạ Chiêu nghĩ thầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không phải người hoàn toàn không biết lý lẽ. Ông Hứa tiếp tục, tôi cũng biết cháu tôi không phải dạng tốt đẹp gì, nên cô đánh nó, tôi cũng không truy cứu. Nhưng nếu thực sự truy cứu, dù nó phạm pháp cũng phải để luật pháp xử lý. Cô có quyền gì dùng tư hình? Cô nói cháu tôi định cưỡng hiếp một nhân viên phục vụ, nhưng đó cũng chỉ là lời một phía từ cô thôi. Cô đánh nó như vậy là hợp pháp sao? Hơn nữa, cô lại còn nói thẳng ra trước mặt bao nhiêu người rằng nó là kẻ hiếp dâm. Cô có nghĩ mình đã xâm phạm danh dự của nó không? Tóm lại, cả hai bên đều có vấn đề. Ông Hứa nói, nhưng công việc là công việc, tư thù là tư thù. Tôi không phải người lẫn lộn hai chuyện này. Tôi cũng không muốn vì mấy chuyện vặt này mà tổn hại đến lợi ích đôi bên. Vậy nên tôi muốn tạo cơ hội cho hai bên giảng hòa. Mong rằng mọi người đều nể mặt tôi mà bỏ qua. Giang Từ định lên tiếng. Nhưng Tạ Chiêu kéo tay áo anh ngăn lại. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt. Ngay lúc này, cô không cần vì chút chuyện còn con mà phá hỏng kế hoạch lớn. Hàn Tín còn từng chịu nhục chui háng. Cô tạm thời cúi đầu trước người đàn bà điên này một chút. Chờ đến khi hoàn thành thu mua, tính sổ sau cũng chưa muộn. Nể mặt ông Hứa, tôi có thể xin lỗi vì chuyện đã lỡ tay đánh người ở Ý. Nhưng còn mấy tội danh như khiến bà Hứa tuyệt hậu, biến con trai bà ta thành thái giám thì quá nặng. Tôi tuyệt đối không gánh nổi. Tạ Chiêu nói, đương nhiên, nếu bà ấy làm quá, tôi cũng không thể chấp nhận. Ông Hứa đáp, cũng cảm ơn sếp Tạ đã hiểu cho tôi. Thành thật mà nói, tôi bị kẹt ở giữa thế này cũng chẳng dễ dàng gì. Họ đi dọc theo hành lang, tiến vào chính sảnh với mái ngói thanh thủy. Ngay khi bước vào, trước mặt đã là một gian thờ cúng. Bà Hứa và con trai bà ta, Chu Minh, đang quỳ trước bàn thờ, bất động. Hai người làm gì ở đây vậy? Khách tới mà cũng không ra đón tiếp à? Ông Hứa cau mày hỏi. Bà Hứa đứng dậy trước, ánh mắt chằm chằm nhìn Tạ Chiêu. Tôi đã mời sếp Tạ đến đây, cô ấy sẽ xin lỗi vì chút hiểu lầm trước đây giữa hai người. Người trẻ biết sai biết sửa là tốt, chị là bậc trưởng bối, cũng nên rộng lượng một chút, đừng chấp nhặt với lớp hậu bối. Ông Hứa cố gắng hòa giải. Phải rồi, trước đây tôi có nhiều sai sót. Tạ Chiêu định thuận nước đẩy thuyền, ai ngờ bà Hứa đột nhiên hét lớn, bốc một bát gạo cúng rồi hất thẳng vào người cô, miệng lẩm bẩm gì đó. Giang Từ lập tức chắn trước mặt cô, bị một trận muối và gạo ném đầy mặt. Muối và gạo thường được dùng để trừ tà. Bà phát điên cái gì vậy? Ông Hứa tức giận, vừa vừa phải thôi, đừng làm quá. Nó là cháu ruột của anh, tôi là em gái ruột của anh, vậy mà anh không chịu đòi lại công bằng cho chúng tôi. Bà Hứa giọng run run, anh còn muốn kết bạn với kẻ thù của chúng tôi. Anh đã đích thân mời sếp Tạ đến đây xin lỗi em, bấy nhiêu vẫn chưa đủ cho em sao? Em còn muốn anh đòi công bằng kiểu gì nữa? Ông Hứa nổi nóng với em gái. Anh thấy em bị xã hội đào thải lâu quá rồi, suốt ngày mê tín dị đoan, tụng kinh niệm Phật. Em chỉ biết quấy rối chuyện làm ăn của anh. Sao em không đi quấy rối chồng em đi? xem ông ta có thèm đếm xỉa gì đến em không. Anh chỉ mong tôi tuyệt hậu mà thôi. Bà Hứa gào lên, anh sinh con gái, không có con trai, sớm đã tuyệt tự tuyệt tôn, nên anh cũng không muốn tôi có cháu nối dõi. Bất trung có thể giết, bất hiếu có thể giết, bất nhân có thể giết, bất nghĩa có thể giết. Đại Tây Vương, giết giết giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta bắt đầu đọc bài thơ Thất Sát, được cho là của Trương Hiến Trung, vừa tụng vừa hét lên như điên. Em cần phải đi khám tâm thần rồi. Ông Hứa thất kinh, hai người giúp việc lập tức chạy đến lôi bà Hứa và con trai bà ta đi. Chu Minh lúc này đã trở thành một kẻ ngây ngô đờ đẫn, chẳng còn vẻ hung hăng, ngang ngược trước kia nữa. Vài ngày trước bà ta đâu có như vậy, Tạ Chiêu cũng có chút bất ngờ. Vài hôm trước, bà ta chỉ là một quý bà thích phô trương, khoe khoang thân phận thượng lưu mà thôi. Vậy mà bây giờ lại như biến thành một người khác, trông chẳng khác gì một mụ già mê tín mù quáng, la lối om sòm như bị quỷ nhập. Nhưng phần nhiều là giả vờ, chỉ để hù dọa cô mà thôi. Dùng chiêu này để dọa cô, đúng là hoang đường. Cô là người theo chủ nghĩa duy vật triệt để, chỉ khiến bà ta càng giống một con hề mà thôi. Tôi nghĩ em gái tôi bị bệnh thần kinh rồi. Ông Hứa lắc đầu, làm các vị chê cười rồi. Trước đây bà ấy cũng đã tin mấy thầy phong thủy linh tinh. Sau khi biết con trai mất đi khả năng sinh con, bà ta lại càng trở nên bất thường. Chủ tịch Trần cũng tin vào những thứ này, Tạ Chiêu thầm nghĩ. Một số người giàu có đúng là mê tín, có khi bà Hứa nghĩ rằng có thể dùng thuật phong thủy để khắc chế cô cũng nên. Vậy nên bà ta cố ý sắp xếp để chúng ta đến căn nhà. Hung Trạch, này, có điểm phong thủy nào đặc biệt ở đây sao? Giang Từ hỏi, Hung Trạch cái gì? Ông Hứa không vui, mấy người không biết căn nhà này tốn bao nhiêu tiền mới mua được đâu. Nghe tài xế nói như vậy, ông ta càng tức giận hơn. Hoàn toàn là chuyện nhảm nhí, nếu theo cái lý này, thì tất cả tứ hợp viện đều là Hung Trạch, đều không thể ở à? Giang Từ im lặng. Sếp Tả, tôi muốn gửi lời xin lỗi cô. Nếu tôi biết trước em gái và cháu tôi lại điên rồ thế này, mất mặt đến vậy, tôi tuyệt đối đã không mời họ đến đây. Ông Hứa thở dài, hôm nay để cô bị dọa rồi, mong cô nghỉ ngơi trước. Tôi còn phải đi xử lý đống chuyện gia đình điên rồ này. Chuyện công việc, chúng ta bàn vào sáng mai, chúng tôi sẽ không ở lại đây qua đêm. Nếu hôm nay không tiện, tôi sẽ đến vào sáng mai. Tạ Chiêu nói, sếp Tả, mong cô đừng giận tôi. Ông Hứa cười gượng. Tất cả khách đến đây đều nghỉ lại qua đêm, sao tôi có thể để cô lặn lội một chuyến rồi mai lại đi lại lần nữa. Như vậy quá mất thời gian, cô cứ yên tâm, tôi sẽ cắt cử người canh chừng, tối nay em gái và cháu tôi sẽ không làm phiền hai người. Tạ Chiêu và Giang Từ được sắp xếp ở đông sương phòng, hai phòng cách nhau không xa. Giang Từ bị dính đầy muối, lúc này đang vội vàng đi tắm. Tạ Chiêu cũng về phòng chuẩn bị đi tắm, phòng cô vô cùng lộng lẫy. Toàn bộ đồ nội thất đều thuộc thời Minh Thanh. Một chiếc giường, bát bộ, nhỏ nhắn theo đúng phong thủy truyền thống, nhưng trông giống như một chiếc lồng chim khiến cô cảm thấy bức bối. Bên cạnh giường là một bàn trang điểm với gương đồng. Nói thật, Tạ Chiêu rất không thích phong cách cổ kính của căn phòng này, quá giống những bộ phim ma Hồng Kông mà cô từng xem. Cô vừa định thay đồ đi tắm thì bất ngờ nghe thấy tiếng gương vỡ sau lưng, máy hát đĩa bỗng dưng vang lên. Tạ Chiêu bước đến kiểm tra, phát hiện dưới bàn trang điểm có một máy ghi âm, truyền phát mấy âm thanh đáng sợ để hù dọa cô. Trò trẻ con, cô đã chơi mấy trò này từ lâu rồi. Ngày trước cô còn cố tình giấu mấy thứ này trong tu viện, dọa đến mức cha đỡ đầu của Trần Bân Hạo phát điên. Tạ Chiêu đứng lên, đèn trong phòng bỗng chập chờn rồi vụt tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng tối trong phòng khiến khung cửa sổ ngoài kia càng trở nên sáng rõ. Ngoài cửa sổ, một người mặc đồ thời thanh đang nhìn chằm chằm vào cô. Tạ Chiêu lập tức chộp lấy gạt tàn trên bàn, ném thẳng vào người đó. Ai yêu, quăng đồ kiểu gì thế, có chút văn minh không hả? Người kia hét lên. Tôi không nói lý với ma quỷ, còn đứng đó tôi ném chết. Tạ Chiêu nói, tôi là ma rồi, cô còn không biết sợ. Người kia bực bội, ma ở đâu, thanh mạt à, nhìn bộ đồ không đúng thời rồi. Nói nhảm. Tôi làm ở khu trò chơi thực tế ảo, đồng phục này mua xỉ đấy. Có tí tiền lương, cô nghĩ tôi đào mộ lấy à? Tạ Chiêu giơ ghế lên định phang thẳng vào hắn. Đừng đánh ma có được không? Tôi cũng chỉ đang làm việc thôi mà. đứng ở đây một tiếng tôi kiếm được tận 300 tệ đấy. Người kia than thở, tôi trả anh 600 một tiếng, đi đứng trước cửa sổ phòng bà Hứa đi. Tạ Chiêu nói, chuyển khoản WeChat hay Alipay nhé, tôi không nhận tiền mặt đâu. Người mặc đồ thanh chiều hí hửng giơ mã QR cho cô quét. Hai bên ra giá, tối nay hắn kiếm được hai khoản tiền. Đèn phòng sáng trở lại, đúng là một buổi tối nhàm chán đến cực điểm. Tạ Chiêu tiện tay lấy một quả táo trên bàn thờ, cắn một miếng. Cô quyết định tự tìm chút thú vui. Giang Từ vừa cởi áo chuẩn bị đi tắm thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Có chuyện gì vậy? Vừa mở cửa ra, Tạ Chiêu đã lao vào lòng anh. Tôi sợ quá, cô ôm chặt lấy eo anh, đầu vùi vào cổ anh. Trên người Giang Từ thật thơm, cô hít nhẹ một hơi. Sợ gì, có ai làm phiền cô à? Giang Từ đặt tay lên vai cô. Phòng tôi có ma, Tạ Chiêu siết chặt lấy anh không buông. Tôi sợ ma lắm, tối nay tôi ngủ ở đây nhé. Anh thả lỏng người ra. Tạ Chiêu mà sợ ma, mà sợ cô thì có. Cái cớ quá vụng về, Giang Từ suýt nữa đã bật cười. Thế à, anh mỉm cười. Không sao, nếu cô sợ thì cứ ngủ ở đây. Nhưng chỗ này chỉ có một cái giường thôi. Tôi đâu có muốn ngủ chung với anh. Tạ Chiêu làm bộ e thẹn. Tôi biết, yên tâm, cô ngủ ở đây. Tôi sang phòng cô ngủ. Giang Từ nói, tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin có ma quỷ. Tôi không sợ, không được. Tạ Chiêu vội nắm chặt lấy quần anh. Cô diễn cả nửa ngày, cuối cùng lại đổi phòng thì có ý nghĩa gì nữa. Tôi mà ở một mình trong phòng anh thì vẫn sợ lắm. Anh phải ở đây với tôi. Nếu cô đã khăng khăng như vậy, Giang Từ thở dài, cũng không phải không được. Chỉ vì sợ hãi nên tôi đành miễn cưỡng ngủ chung với anh thôi. Tạ Chiêu nói, tất nhiên rồi. Giang Từ gạt tay cô ra khi cô bắt đầu sờ loạn lên cơ bụng anh, rồi nắm chặt lấy tay cô. Cô Tạ đây chắc chắn chỉ vì sợ ma mà miễn cưỡng ở chung phòng với tôi. Tôi tự biết mình mà. Giang Từ hơi cúi đầu, ngang tầm mắt với cô. Trong đôi mắt hoa đào của anh tràn đầy ý cười trêu chọc. Tạ Chiêu vô thức lùi lại một bước, lưng chạm vào cửa. Giang Từ tiến thêm một bước, tay chạm vào lớp vải áo nơi eo cô. Giờ cô đã bị nhốt giữa anh và cánh cửa. Anh cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn đủ để hôn. Tạ Chiêu chớp mắt liên tục, nhưng Giang Từ không hề chạm vào eo cô. Anh nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, rồi xoay tay khóa cửa lại. Cách chương.